Trò chơi khuy quang, vô hạn lưu. Chương 17:17, con trai của tôi trốn ở đâu rồi năm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi trước mắt mọi người là một ông già râu bạc, đã bị mù, được cho là người duy nhất biết y thuật trong tòa nhà này. Tiểu Điềm ngoan ngoãn ngồi, vị đại phu ngồi ở một bên để bắt mạch cho cô, hồi lâu cũng không có động tĩnh gì. Giang Húc thật sự hoài nghi người này là một kẻ lừa đảo. Một lúc lâu sau, ông ta thu hồi hai ngón tay bắt mạch, có chút hỏa ái cười cười. Chúc mừng, anh đây là có vui rồi. Cái gì? Tiểu Điềm đằng đứng lên, không thể tin nhìn ông ta, trong mắt có sợ hãi nói không nên lời, lắc đầu nghẹn ngào. Không có khả năng, ông nói lung tung, tôi ngay cả ngủ cũng chưa từng cùng nam nhân lên giường, đứa nhỏ này ở đâu ra? Hai cô gái hoàn toàn có thể làm chứng, ba người như hình với bóng, ngay cả đi vệ sinh cũng đi cùng nhau, ngủ cũng chen chúc cùng một chỗ, đi đâu tìm nam nhân? Huống hồ bụng này sưng to thời gian quá tốc độ, rất rõ ràng đây không phải là bình thường mang thai 10 tháng. Nơi này sợ không phải là quái thai, hoặc là một đứa bé dị tật. Vừa nghĩ đến đây, Tiểu Điềm liền nhịn không được sợ hãi, cô khóc năn nỉ. Có thể đánh đứa nhỏ này hay không? Tôi không muốn, tôi không cần, cầu xin anh, cầu xin anh. Bác sĩ mù trả lời, bụng lớn như vậy đã không thể đánh bại. Quý Hoài lên điều kiện tiên quyết một miệng, có thể dẫn sản xuất. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tiểu Điềm che mặt thống khổ, thế nào cũng không nghĩ tới lại là cục diện như vậy. Hai cô gái lần lượt an ủi cô, dù an ủi thế nào cũng không giúp được gì. Điều này đối với một cô gái trẻ hơn 20 tuổi mà nói đả kích thật sự quá lớn. Cách chương.